cô càng không thể cho bản thân ngã xuống. Cuộc sát hạch thể năng trôi qua, không hề có bất ngờ, đã có 4 người bị đào thải, trong đó cũng không có Lôi Vận Trình. Lúc đọc thành tích, Phương Mặc Dương âm thầm dương môi cười khẽ, cô vẫn đứng trên vài cái tên như trước. Trong tình trạng mỗi ngày ngủ không đủ giấc, tiêu hao thể năng lớn như thế, chẳng những không làm thành tích cô tụt dốc mà ngược lại còn muốn tăng lên. Nhưng mà mỗi người đều có giới hạn, cô còn có thể nhẫn nại được bao lâu? Bạn thân mến, bạn vừa nghe xong tập 5 của câu chuyện ngôn tình Mục Tiêu Đã Định của tác giả Tâm Thường. Nếu thích, các bạn hãy nhấn nút like, subscribe cũng như chia sẻ video để ủng hộ kênh.